Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 71 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Định Mỹ đã donate ủng hộ kênh cũng như là bộ truyện này qua tài khoản ví Momo. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Trên mặt của Tả Tiểu Đa cũng không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại còn có chút tức giận rồi nổi giận đùng đùng. Tính toán một cách chắc chắn, những người xuất hiện hẳn là một người cũng chạy không thoát. Đợt này không có người sống gì gì đó thật là đáng tiếc. Bọn khốn kiếp này thật sự là quá không hiểu chuyện rồi. Các người nên đứng bất động, xếp thành hàng, để long huyết phi đao của Tả gia ta đâm từng người từng người. Thật sự là không có hiểu chuyện, ngay cả chết cũng không biết cách chết, càng đừng nói tới chuyện sống ra sao. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Ý gì? Còn có nhẫn không gian. Tả Tiểu Đa thu hồi nhẫn không gian của thủ lĩnh, sau đó một đường quay lại thu dọn chiến trường. Nhưng càng đau lòng hơn, đau lòng tới mức không thể thở. Nhiều người như vậy, nhiều tu giả đang nguyên, thai tức, tất cả đều không để long huyết phi đao hấp thu, quá là đau lòng rồi. Hơn 100 người, vậy mà chỉ còn 17 nhẫn không gian, những chiếc khác đều bị đại chùy đập cho nát, tàn nhẫn phá hủy hết cả rồi, thật là đau lòng muốn chết. Tả Tiểu Đa cảm thấy mình đau lòng tới mức nghẹt thở. Không phải vì hiện nay thu hoạch ít, mà là nghĩ tới một vấn đề. Sau này, khi đối đầu với kẻ địch, e là phần lớn đều sẽ có tình trạng như này. Hầu hết trang bị không gian của kẻ địch đều sẽ bị cửu cửu miêu miêu chùy đập cho nát. Này, tổn thất này quả thật là rất lớn, không thể nào đánh giá. Tả Tiểu Đa ai oán không thôi, rồi lại cảm thấy vô cùng bất lực. Chết tiệt, sao lại chọn cái thứ như chùy làm vũ khí? Ta đúng là kẻ đầu óc có vấn đề. Cứ như này thì sẽ kiếm ít đi bao nhiêu tiền. Người khác đều thu được nhẫn, còn ta bên này là một đống vỡ nát. Chuyện này, một khi dẫn động quán tính, thật sự là không dừng lại được. Tả Tiểu Đa thở ngắn than dài, ước chừng than thở trong thời gian một chén trà. Sau khi thu thập xong tất cả những thứ có thể thu, lại vội vàng chạy nhanh, một đường đi về phía Phượng Hồi Đầu. Trong màn tuyết dày đặc vẫn chưa hề suy yếu. 9:30 rồi. Tả Tiểu Đa vừa chạy vừa thầm nói trong lòng. Một luồng thanh lương chi ý từ trên trời giáng xuống. Điểm khí vận ước chừng gia tăng 4:30. Nhất thời cả người thoải mái muốn rên rỉ. Tất cả thương thế, tất cả tê dại trong nháy mắt đều trở thành hư không. Nhiều người như vậy mà chỉ được có 4 giọt. Quả thật là quá keo kiệt. Ta thay trời hành đạo, lại thần cơ dự toán, xem tướng chuẩn như thần, nói có nguy hiểm tới tính mệnh, y rằng toàn bộ đều đã chết. Hẳn là nên cho 100 giọt. Quá ít rồi. Lúc này trên Phượng Hồi Đầu, toàn thân Hà Viên Nguyệt được bọc trong lớp áo lông dày, ngay cả xe lăn cũng phủ một lớp mền dày. Tại đây chờ đợi trong đêm tuyết, áo lông có màu đỏ rực, vẫn đang bốc lên hơi nóng mù mịt. Dễ nhận thấy, đó chắc chắn là dị bảo. Đây là lông của ngũ vĩ hỏa hồ. Bảo vật chống rét tốt nhất. Người lấy ở đâu ra? Hạ Viên Nguyệt hỏi Tưởng Trường Bân, người đang ngồi ngay bên cạnh mình. Trên Phượng Hồi Đầu, lúc này có 5 người đang ngồi cùng nhau. Hạ Viên Nguyệt, Tưởng Trường Bân, Tôn Phong Hầu, Hồ Nhược Vân, Lý Trường Giang. Là ta thuận tiện mang tới. Tưởng Trường Bân ho khan một tiếng, giọng điệu lộ ra chút xấu hổ hiếm hoi. Chính là lấy từ chỗ cha ta, thấy cũng khá tốt, vừa mới cầm về không lâu. Ban đầu định để tới cuối thu mới mang tới tặng người. Nào có ngờ lại có tuyết rơi dày vào mùa hè, ngược lại coi như là được sử dụng trước. Mọi người cười vang một trận. Hồ Nhược Vân nhìn về nơi xa xăm, lo lắng, lẩm nhẩm nói. Tin tức truyền tới đây cũng được một lúc rồi. Với tu vi thực lực hiện nay của Tiểu Đa, sao còn chưa tới? Không phải đã xảy ra chuyện gì ở trên đường đi rồi chứ? Tuân Phong Hầu nói. Không thể nào, hiện nay mọi sự chú ý đều tập trung vào Tinh Võ Hồn Tinh. Bên này thì có thể có chuyện gì? Lý Trường Giang nói. Tuyết rơi nhiều như này, lại không có ai dẫn theo tên nhóc này bay tới đây. Hắn chỉ dùng hai chân mà chạy tới, chậm một chút cũng không xem là chuyện quá bất ngờ. Ta chỉ là có chút lo thôi. Hồi Nhược Vân nói. Hà Viên Nguyệt nhắm mắt dưỡng thần, lên tiếng. Sẽ không có chuyện gì đâu. Tả Tiểu Đa khí vận trùng thiên, cho dù có chút hiểm trở, cũng sẽ không thật sự gặp nguy. Cứ chờ thêm một lát, chắc chắn sẽ tới thôi. Khi đang nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng dẫm lên tuyết bịch bịch ở bên dưới. Trong màn tuyết dày đặc khắp trời, Tả Tiểu Đa vẫn đi được thêm 20 mét mới bị phát hiện. Cuối cùng khi hắn tới nơi, lập tức thở dài. Tuyết rơi nhiều như này, mới có bao lâu chứ? Có đến một tiếng rưỡi không? Bây giờ đã gần quá đầu gối rồi. Thời tiết gì thế này? Tả Tiểu Đa vừa đi vừa phàn nàn. Giữa thời tiết nóng bức của mùa hè, lại có tuyết rơi dày đặc, có thể xem là chuyện lạ hiếm có từ xưa tới nay không? Hà Viên Nguyệt nhàn nhạt cười. Chuyện này cũng coi như là một chuyện lạ kỳ. Khi nói đến truyền thuyết khai thiên lập địa, thì ở trong phượng mạch của thành Phượng Hoàng chính là một con băng hoàng. Khi băng hoàng xuất thế thì trời đông giá rét. Dù cho lúc đó là mùa hè nóng bức, nhưng chỉ cần băng hoàng xuất hiện thì có những trận tuyết lớn đầy trời cũng là chuyện thường. Quả thật, chẳng có gì lạ đâu. Băng hoàng. Tả Tiểu Đa hơi mơ hồ, nhưng khi nghĩ đến Tả Tiểu Niệm, trong lòng không nhịn được nói thầm. Miêu hoàng. Hà Viên Nguyệt nói. Tiểu Đa, người mau đến trước mặt ta. Bây giờ ta đã không thể nào vọng khí nữa rồi. Ngươi nhìn khí mạch một chút, rồi hãy nói những gì ngươi thấy cho ta nghe. Tả Tiểu Đa sảng khoái dạ một tiếng, rồi bước nhanh đến chỗ lão hiệu trưởng. Tôn Phong Hầu, Tưởng Trường Bân, Lý Trường Giang và Hồ Nhược Vân đồng thời trở nên chán nản. Lúc nãy Hà Viên Nguyệt cũng đã nói, sinh mệnh của nàng chẳng còn bao lâu. Nếu như bây giờ lại cố gắng thực hiện vọng khí thuật, như vậy e là sau khi làm xong sẽ phải chết ngay tức khắc, không đợi được đến lúc phượng mạch xung hồn. Nàng cũng không muốn nuối tiếc như vậy, cho dù chết cũng phải chết sau khi phượng mạch đã xung hồn. Tả Tiểu Đa đi tới trước mặt Hà Viên Nguyệt chăm chú nhìn. Trong đất trời, khắp nơi đều là tuyết rơi trắng xóa. Bông tuyết dày đặc tới nỗi khiến tầm nhìn gần như là không thấy. Thật sự là không thấy gì. Nhưng mà trong mắt của vọng khí sĩ thì những bông tuyết này lại chẳng ngăn trở được. Thứ bọn họ nhìn là khí vận, chính là khí mạch. Đây đều là những thứ mà người thường không thể nào nhìn thấy, mà bây giờ là thiên địa đại thế. Dù cho gió tuyết có lớn hơn gấp 10 lần thì cũng khó có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Thật là hùng vĩ. Tả Tiểu Đa nhìn một cái rồi nhất thời nói ra lời tán thưởng từ trong nội tâm. Hùng vĩ ra sao? Hà Viên Nguyệt hỏi. Trong trời đất là một mảnh mênh mông, chỉ có một con băng hoàng đang không ngừng vỗ cánh. Bây giờ thiên tuyết địa hỏa đã hòa làm một, đại khái là thời khắc phong lôi khởi, thiên hỏa đốt, tuyết bạo vũ, khí trùng tiêu. Hạ Vương Nguyệt nhắm mắt, nhàn nhạt nói. Trạng thái của băng hoàng ra sao? Rất là ung dung, đang đi dạo trên sân vắng, vô cùng tự do tự tại. Là đang ung dung tản bộ sao? Nhìn quanh bốn phương ư? Dạ đúng. Tần suất vỗ cánh như nào? Thư giãn thích thú, rất nhàn nhã, chậm chạp lên xuống, ung dung không vội vàng. Hà Viên Nguyệt yên tâm nói, nếu như ung dung tự tại, thì việc này có thể thành công. Đúng rồi, tinh thần nó ra sao, có phấn chấn không? Tả Tiểu Đa tỉ mỉ nhìn xuống rồi đáp,

một món đồ trong suốt trắng như tuyết xuất hiện, rồi lặng lẽ bay ra ngoài cửa sổ, bay thẳng đến chân trời. Món đồ kia ở giữa không trung phát ra một vài tiếng vang nhỏ, nhưng vẫn như muốn nổi tung. Vào giờ khắc này, mấy triệu người trong thành Phượng Hoàng, ai ai cũng nghe được tiếng kêu réo rắt của Phượng Hoàng từ trong lòng hay trong linh hồn. Thành âm vô cùng dễ nghe, giống như đi thẳng vào trong lòng người. Cùng lúc này Tả Tiểu Đa mở mắt ra, nhìn con băng hoàng ở bên kia. Chỉ thấy một con phượng hoàng đang quanh quẩn trên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó có một luồng sáng trắng lao thẳng vào người nó một cách bất ngờ. Nó chợt ngẩng đầu, hai cánh kịch liệt động đậy, sau đó chậm rãi bước đi. Khi bước đi, ung dung tiêu sái, quang lâm thiên hạ. Trạng thái của phượng hoàng thay đổi rồi, Tả Tiểu Đa báo cáo. Đó giống như là từ trên cao nhìn xuống núi sông, cũng giống như quân lâm thiên hạ. Nhưng mà loại cảm giác này cũng vừa mới xuất hiện. Thật kỳ quái, rõ ràng là lúc nãy không có. Trong thâm tâm của Hà Viên Nguyệt nở một nụ cười rồi nói. Đây là phường phủ và phường hồn trở về vị trí. Có trời che chở, chúng sinh may mắn. Chúng ta không tìm được phường phủ, chắc hẳn là sớm đã bị người khác lấy đi. Hơn nữa, bảo vệ phượng hồn chỉ chờ đến hôm nay. Khi phong vân tế hội, thì phượng hồn sẽ lập tức đi tìm chủ nhân. Tốt lắm! Giữa thiên hạ này vẫn còn người có tâm, không chỉ có một mình Hà Viên Nguyệt ta. Đúng là may mắn, vô cùng may mắn. Tạ Tiểu Đa mở mắt nhìn con phượng hoàng kia, nhưng lại phát hiện ra nó vẫn còn ngẩng đầu nhìn trời. Một lúc rồi vẫn chưa thay đổi tư thế. Phượng Hoàng đang ngẩng đầu nhìn trời, cũng không biết là đang đợi cái gì. Tả Tiểu Đa cảm thấy rất nghi ngờ về điều này nên vội vàng nói. Hà Viên Nguyệt nghe thì ngây người. Chờ đợi cái gì? Bây giờ mọi chuyện đã xong rồi, nó còn cần chờ đợi điều gì? Không đúng. Tả Tiểu Đa đột nhiên kinh hãi hét. Ở phương đông có một mảng lớn sắc tía đang chuyển động. Tử khí đông lai. Hà Viên Nguyệt trợn tròn mắt. Quá tốt rồi, có bao nhiêu? Rất rất nhiều, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Bây giờ khắp phương đông đều là sắc tía cuồn cuộn. Đến bây giờ vẫn không ngừng phát tán, cũng không ngừng xuất hiện. Thanh âm của Tả Tiểu Đa dồn dập. Đây là chuyện tốt, quá tốt. Hạ Viên Nguyệt vô cùng vui. Sắc tí đang kéo tới, đã đi được một nửa rồi. Bên phía phương đông vẫn còn tiếp tục phun trào. Đã tràn ngập một nửa, không, đã tràn ngập cả bầu trời rồi. Bây giờ sắc tí ấy đang dung nhập với Phượng Hoàng. Phương đông vẫn còn phun trào. Tả Tiểu Đa giống như bị lời của chính mình làm cho sửng sốt. Làm sao lại như vậy chứ? Sắc tí ngất trời, rồi tràn ngập cả bầu trời. Hơn nữa còn đang xuất hiện nhiều vô tận, rốt cuộc là có bao nhiêu chứ? Nếu vậy thì may mắn tới mức nào? Hạ Viên Nguyệt cười càng ngày càng sâu. Tử khí đông lai mãn thiên địa, phượng mạch xung hồn hướng cửu tiêu, rất tốt, rất tốt. Ở một nơi rất xa, không biết là nơi nào. Nguy rồi, đẳng cấp của phượng mạch này chúng ta đã đánh giá quá thấp. Đây đã là đẳng cấp mạch trùng thiên. Trong giây lát, bỗng có một người xuất hiện đứng trên đỉnh núi, vẻ mặt nóng nảy, sau đó nhìn về một phía. Rồi người nọ tung người lên, hóa thành kinh thiên trường hồng. Một khắc sau, không gian bị xé rách. Theo động tác của người này, thì đối diện với phương hướng của Nhật Nguyệt Quang, lập tức cũng có một dải kinh thiên trường hồng khác bay lên. Vừa vặn chặn đường giải kinh thiên trường hồng kia. Hai vệt đỏ dài va chạm nhau, sau đó có một tiếng nổ lớn, đến nỗi cả một ngọn núi cũng sụp đổ. Ngay sau đó hai vệt đỏ dài tách ra, mỗi người đứng trên một cái đỉnh núi nhỏ, hiện ra thân hình, cả hai đều nhìn nhau. Thân hình của người nọ lúc trước lộ ra là một người đàn ông trung niên, mặc áo bào tím. Lúc này khuôn mặt đầy hung ác cùng tức giận. Đông Phương! Người muốn ngăn ta sao? Bên phía đối diện là một người mặc trường bào màu xanh, tướng mạo hết sức nho nhã, lông mày dịu dàng, ánh mắt mỉm cười, lặng lẽ nói. Đang Không đại nhân, không phải chúng ta đã từng ước định rồi. Những người cấp cao tuyệt đối không được phép ra tay trong hoàn cảnh này sao? Không lẽ bây giờ người muốn xé đi hiệp nghị? Đang Không tức giận nói. Rõ ràng là do các người dở trò. Phượng Mạch kia tuyệt đối không phải chỉ là Phượng Mạch thông thường. Đông Phương vẫn ung dung, nhẹ giọng nói. Lời này của ngươi có hơi kỳ rồi. Không phải năm xưa, chúng ta đều cùng quan sát Càn Khôn khí vận kính hay sao? Vậy sao bây giờ ngươi lại dám bảo chúng ta dở trò? Nếu như ngươi không chịu thua, thì cứ nói thẳng đi. Có ai mà không biết chứ? Đã sớm đề phòng các người dở trò ăn vạ rồi. Đang Không giận dữ. Phượng Mạch trùng tiêu, sao sát phá lan có thể ngăn được? Rõ ràng là các người dở trò, lừa dối chúng ta. Đông Phương ung dung nói tiếp. Đại thủy ca của các người không phải cũng ở đây sao? Có cần ta dạy ngươi phải làm gì không? Đang Không bực bội hừ một tiếng nhưng không nói nên lời. Hắn cũng không thể nói là đại thủy ca đã trở lại, hơn nữa còn bị các ngươi biến thành một người mù yếu ớt. Bây giờ vẫn còn đang bế quan, không biết khi nào mới có thể ra ngoài. Hèn hạ vô sĩ! Đang Không mở miệng mắng. Đám người tinh hồn các ngươi quả thật là vô cùng hèn hạ vô sĩ, bị ổi hết sức. Đông Phương cười híp mắt. Đang Không, không nói đến những chuyện khác. Bây giờ nhìn thấy bộ dáng ngươi tức giận tới mức thở hổn hển, thì ta lại cảm thấy sảng khoái. Ngươi cứ tiếp tục như vậy đi, ta sẽ luôn nguyện ý nhìn. Cái này gọi là cảnh đẹp ý vui, không gì sánh bằng. Ngươi! Trở về đi. Đông Phương thản nhiên nói. Cho dù là Đang Không đại nhân nhà ngươi nắm giữ được không gian chi lực, nhưng ngươi vẫn chưa đạt tới cảnh giới tổ vu. Cách nhau một khoảng xa như vậy, ngươi nghĩ rằng có thể đuổi kịp sao? Đang Không chán nản. Nếu như ngươi không ngăn trở ta, ta dĩ nhiên là có thể đuổi kịp. Vậy nếu ngươi không ngại thì đoán xem, ta ngăn hay là không ngăn ngươi? Đoán cái ông nội ngươi, ngươi không ngăn ta thì mới là lạ. Đang Không tức miệng mắng to, đã không còn quan tâm đến phong độ rồi. Đông Phương khoan thai nói, ngươi vậy mà lại mắng ta, ta cũng chưa mắng ngươi câu nào đâu, đúng là không có phong độ. Được rồi. Đang Không giận dữ hét, khiến cho mây gió trên trời bất chợt ngừng. Đông Phương, chỉ bằng vào ngươi mà dám làm đối thủ của ta sao? Hắn tức giận gầm thét. Đông Phương mỉm cười. Ta không đánh lại ngươi, nhưng mà ngươi dám động thủ cùng ta sao? Ở đây, vào lúc này. Đúng lúc, có một đạo đao khí trùng tiêu bỗng hiện ra, khóa chặt lấy Đang Không. Đông Phương lại mỉm cười. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu ngươi dám động thủ cùng ta, thì ta chỉ cần kiềm chế ngươi một giây thôi. Hữu Thiên Vương sẽ có thể chém chết thân thể ngươi. Ngươi còn muốn đánh tiếp không? Đến đây, đến đây. Ngươi tinh hồn, đúng là không biết xấu hổ. Đang Không mắng to, ngay sau đó người hắn chợt lóe, rồi hóa thành ánh sáng đỏ bay về. Đông Phương sờ cằm, cười híp mắt, nhìn theo hướng Đang Không vừa rời đi, rồi ung dung nói. Thấy phe mình yếu thế, lại muốn đi ỷ lớn hiếp nhỏ, rốt cuộc là ai vô sĩ? Trời chết tổ tông ngươi! Sau đó hắn ngẩn ngơ, bất động ngay tại chỗ, đứng chờ ở nơi này. Sau một lúc, không trung lại có một đợt chấn động. Đang Không xuất hiện lần nữa. Hắn vừa xuất hiện đã nhìn thấy Đông Phương, nhất thời tức giận mắng. Sao ngươi còn chưa chịu đi? Đông Phương cười híp mắt. Tại sao ngươi lại trở về rồi? Đang Không chán nản thở dài, điên cuồng mắng một trận, rồi bóng người lại lần nữa biến mất. Lần này là quay về thật. Nhưng mà Đông Phương vẫn như cũ không trở về, vẫn đứng trên đỉnh núi nhỏ, vận chân khí đan điền, nhớ lại những lời mắng chửi vừa nãy của Đang Không, rồi dùng giọng nói rõ ràng dao động ngàn dặm của mình mà gằn từng chữ mắng chửi hai lần. Chu vi mấy ngàn dặm trong địa giới, Tất cả mọi người đều trừng mắt ngẩn ngơ, nghe Đông Phương Đại Soái mắng chửi khắp đường phố. Hơn nữa còn mắng người có tu vi trên hắn, đang không đại vu, khiến cho lông tơ của người người đều dựng đứng. Đông Phương Đại Soái quá là trâu bò. Mắng chửi xong hai lần, Đông Phương mới bắt đầu quay trở về. Thành Phượng Hoàng, tại Phượng Hồi Đầu. Sắc tí đã hoàn toàn che lấp bầu trời, dày đặc không tưởng nổi, giống như sắp biến thành cái gương màu tím. Tả Tiểu Đa tiếp tục báo cáo. Phượng Hoàng mặc dù đã gần như lộ ra dáng vẻ quân lâm thiên hạ, nhưng vẫn còn ngẩng đầu, giống như đang đợi cái gì. Hạ Viên Nguyệt cau mày. Bây giờ là mấy giờ rồi? 11 giờ 50. Vậy mà vẫn chưa chuẩn bị xung hồn. Rốt cuộc là Phượng Hoàng đang chờ cái gì? Ngàn vạn lần không nên làm trễ nải thiên thời. Tả Tiểu Đa cũng cau mày, hoài nghi không hiểu. Không biết, không đúng. Làm sao? Mới vừa rồi, từ chân trời bên kia có một con hỏa long khổng lồ lao xuống. Ôi mẹ ơi, xuống, trong nháy mắt lao xuống. Tả Tiểu Đa kinh ngạc không thôi. Hạ Viên Nguyệt rốt cuộc cũng có thể cười thoải mái. Thì ra là Băng Hoàng đang đợi bạn lữ. Tốt rồi, nếu có hỏa long phù trợ thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Tạ Tiểu Đa tiếp tục báo cáo. Hỏa long cũng giống như Băng Hoàng, thân hình đều hiện ra rõ ràng, bay lượn xung quanh Phượng Hoàng hết vòng này tới vòng khác. Thần thái của Phượng Hoàng thay đổi rồi, trông rất vui, đã bắt đầu vỗ cánh. Phượng Hoàng bay vút lên cao. Nó bay lên rồi, bắt đầu xung hồn rồi. Thanh âm của Tả Tiểu Đa lộ ra sự hưng phấn. Ở trong đất trời mênh mông, Băng Hoàng to lớn rốt cuộc đã điên cuồng vỗ cánh. Hai móng chân cũng đang cách mặt đất mà bay lên. Sau đó tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng tiếng kêu to vang. Đó là tiếng kêu tràn đầy phấn chấn, tràn đầy tự tin, tràn đầy hạnh phúc, cũng tràn đầy không khí khiến cho người ta yên tâm. Phượng Minh Thiên Hạ. Tả Tiểu Đa chăm chú nhìn. Hai chân Phượng Hoàng chỉ xuống đất rồi bất chợt bay lên. Trong chớp mắt, không biết đã vỗ cánh bao nhiêu lần. Sau đó nó co rút, kềm chế trong người. Thân thể to lớn hóa thành một mũi tên nhọn to lớn trắng như tuyết, ngước cổ phóng thẳng lên cao, xông thẳng lên trời. Hỏa long gầm gừ một tiếng, sau đó cùng đi bên cạnh Phượng Hoàng, cùng nhau bay thẳng lên trời. Long ngầm Phượng Minh, long đằng Phượng Vũ. Lúc này, tại Tinh Võ Hồn Tinh, Tạ Tiểu Niệm đang ngồi xếp bằng ngay ngắn ở giữa vòng vây hồn tinh đỏ tươi như máu, trong căn phòng hơn 20 mét vuông. Cả phòng chỉ có mình nàng. Mà trên nóc nhà, Tần Phương Dương và Hàn Tùng đang cầm trường kiếm đứng một trái một phải. Còn có một người khác, đó chính là cao thủ Hóa Vân do Tổng cục Tinh Thuẫn lưu, Vu Thế Long. Ba cường giả Hóa Vân tạo thành một phòng tuyến hình tam giác khó lòng phá vỡ. Bên dưới còn có một Yên Yên, một thân áo trắng mộc mạc đang ngồi khoanh chân trước cửa phòng Tinh Võ Hồn Tinh. Bên trái cửa sổ là nơi Lam Thư cầm đao đứng. Chỗ khác là Khâu Vân Thượng nắm trường kiếm quan sát xung quanh. Ba vị sư huynh đệ của một Yên Yên lặng lẽ đứng phía trước, cách nàng khoảng mười mấy thước. Bọn họ đang chăm chú phòng bị động tĩnh xung quanh. Ở bốn phía hay các vị trí nguy hiểm thì đều có ít nhất một cao thủ cảnh giới anh biến đang canh gác đề phòng. Liếc mắt sơ lược, chừng hơn 20 tu giả anh biến tham gia lần phòng vệ này. Đội hình hộ pháp cường đại như vậy hoàn toàn có thể nói là xa hoa, thậm chí là xa xỉ. Nhưng mà chỉ là nhiệm vụ hộ pháp cho một cô gái đột phá đan nguyên thôi. Bình thường, nếu cường giả anh biến đột phá Hóa Vân, thì cũng không có đội ngũ hộ pháp mạnh như này. Nếu không phải Tả Tiểu Đa làm mưa làm gió đầy trời, thì những hộ pháp ở đây giờ phút này có thể chỉ có một Yên Yên, nhiều hơn nữa cũng chỉ là thêm một số giáo viên tu vi anh biến. Nhưng giờ đây, đội hình hộ pháp đã hoàn toàn thay đổi. Tả Tiểu Niệm ngồi trong phòng, tâm tình bình thản, không buồn không vui, để tâm hồn thả lỏng, dùng hết sức khơi ra không biết bao nhiêu chân nguyên khí bị đè nén trong cơ thể, khiến cho nó chảy trong kinh mạch một vòng lại một vòng, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Nàng đang chờ, chờ đến thời khắc đột phá, chờ đến khi chân nguyên lực trong cơ thể đạt đến đỉnh điểm, cũng là lúc vượt ải. Đối với lần đột phá này, Tả Tiểu Niệm cảm thấy nắm chắc 10 phần. Nàng đã vượt qua 50 lần vượt mức tích lũy, sao có thể không làm được? Chẳng qua là phượng mạch bất động, tu vi nàng có xu hướng bị kềm chế, không thể đột phá. Cái này có thể coi là người khó thắng trời, thể hiện bản lĩnh cao cường, không bằng số trời đã định. 10 giờ, chân nguyên lực trong cơ thể bỗng bột phát sôi sục, giống như là đang nấu nước, nhiệt độ đã gần kề tới lúc sôi trào. 10 giờ rưỡi, trạng thái chân nguyên sôi trào, từng chút một sao động, tốc độ cao dồn dập liên tục xuất hiện. Trong trời đất, vô số linh khí, tất cả đều bắt đầu tụ tập lại bên này. Trăm sông hợp thành biển xông vào phòng Tinh Võ Hồn Tinh. Gương mặt xinh đẹp của Tả Tiểu Niệm vẫn không gợn sóng, bình yên không chuyển động. Nàng cẩn thận cảm nhận chân nguyên khí trong cơ thể càng ngày càng sao động, không buồn không vui, chờ đợi đến thời khắc đột phá. Đã đến 11 giờ. Một lượng linh khí lớn đã tụ tập tràn ngập khắp cả viện Tinh Võ. Linh khí giống như biển cả, mênh mông không bờ bến. Khí thế như vậy khiến cho đám người Tần Phương Dương cũng không khỏi biến sắc. Năm xưa, lúc ta đột phá hóa vân, cũng không có thành thế như này. Hàn Tuần tập trung toàn bộ tinh thần để phòng bị, nhưng vẫn kinh hãi. Tần Phương Dương biểu môi. Ta còn không biết thời điểm ta đột phá hóa vân là cái dạng gì. Ngay cả trong bầu không khí nghiêm túc, thì Hàn Tuần cũng suýt nữa bật cười ra tiếng. Người này đột phá trong lúc đang hôn mê, biết mới là lạ. 11 giờ rưỡi, tiếng phượng hót vang vọng trong lòng. Mà cũng vào lúc này, giữa bầu trời tuyết rơi dày đặc, bỗng có ba đạo tinh quang sáng lên. Phương Bắc hai cái, phương Nam một cái. Ba đạo tinh quang đang chiếu sáng. Giữa bầu trời tuyết rơi trắng xóa cũng không thể nào che lấp được ba đạo tinh quang vừa xuất hiện. Sau đó, ba đạo tinh quang đang chéo nhau ở trên bầu trời của phòng Tinh Võ Hồn Tinh, rồi chậm rãi rơi xuống. Mà điểm giao nhau của ba đường này, bất ngờ lại chính là phòng Tinh Võ Hồn Tinh. Trên nóc phòng, Tần Phương Dương trầm giọng nói. Mọi người, chú ý, trận sát phá lan đã thành hình, quân địch sắp tới rồi. Tất cả mọi người nghe xong lời này, trong lòng đều rung lên. Trong thời gian hai ngày này, thế lực phủ tổng đốc và cục tinh thuẫn đã cày đất, xem xét các kiến trúc xung quanh hơn 100 lần, chính là để đề phòng Vu Minh bố trí trận sát phá lan. Nhưng bây giờ, cuộc trận đáng chết kia vẫn thành hình. Mọi người quả thật nghĩ không ra, rốt cuộc đối phương đã làm thế nào. Mà hung trận đã hình thành, cho dù muốn biết thì cũng phải đợi sau này điều tra lại. Bây giờ cần suy tính, nếu như hung trận đã hình thành, thì chắc chắn sẽ giúp chiến lược của Vu Minh mạnh lên. Sát trận hình thành trong chớp mắt, ngay cả linh khí dày đặc tụ lại từ bốn phương tam hướng trong trời đất cũng giống như bị chậm lại. Sau đó có một thanh âm vang động u minh. Giết đi! Chém chết linh niệm thiên nữ! Ngay lúc này! Giết! Giây phút sát phá lan trận xuất hiện tại nơi giao nhau, linh khí được khống chế bởi sát phá lan tam tinh. Nơi phe mình một lòng muốn trấn giữ, hóa ra là sân nhà của kẻ địch. Điều này đối với những người trấn thủ nơi đây mà nói là đả kích rất lớn. Vu Minh, thần thông quảng đại như vậy sao? Từng luồng khí đen từ trong tinh quang phân ra, tương ứng với các hướng. Nếu như nghiên cứu những gì khí đen ám chỉ, thì đây chính là một đường công kích tuyệt vời. Theo khí đen liên tục phá vỡ bầu trời, không trung nổi lên tuyết rơi dày đặc, tựa như bị quấy đảo đến vụn nát. Từng bóng đen u hồn bỗng nhiên xuất hiện. Theo tầm mắt mà thấy, chừng hơn 400 bóng người tới tấp xuất hiện. Tất cả đều bay lượn trên không trung, khi thế mạnh mẽ đánh tới phòng Tinh Võ Hồn Tinh bên này. Sắc mặt của Tần Phương Dương lập tức thay đổi. Mặc dù sớm biết, lực lượng đánh tới nhất định sẽ vượt qua con số lượng tình báo lấy được. Nhưng mà như thế này thì vượt quá nhiều rồi. Số người này rõ ràng vượt quá rất nhiều so với sự sắp xếp bên ngoài của vị tinh sứ kia. hẳn là vị tinh sứ kia đã cảm nhận được điều gì, tạm thời khởi động toàn bộ lực lượng vô minh ở thành Phượng Hoàng. Mà các cao thủ hộ pháp trấn giữ ở thành Phượng Hoàng bên này cũng rối rít từ nơi ẩn nấp vụt bay ra, cố gắng ngăn chặn. Cuộc chiến chỉ trong chớp mắt diễn ra, đã lộ ra không khí vô cùng thảm thiết. Vô minh lần này tới tập kích, trong đó tu vi thấp nhất cũng là đan nguyên cảnh tiêu chuẩn. Tất cả lại đều không sợ chết, cắm đầu xông lên. Càng dưới ánh sáng rực rỡ của sát phá lan tam tinh, thực lực của mỗi cao thủ vô minh càng tăng lên rất nhiều. Vốn thực lực chỉ ở đan nguyên cảnh, bây giờ dường như lại có thể sánh ngang cùng anh biến sơ giai. Vốn là anh biến cao giai, lại dường như có thể mạnh đến hóa vân. Đây chính là vô minh tinh tượng chi lực. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang, mới vừa tiếp chiến, đôi bên đã có mười mấy người máu chảy ngập trời. Một tiếng cười quái dị vang, trong không trung, một đám mây sương mù đột nhiên thay đổi hình dáng. Một bóng người nhanh chóng rơi xuống, mục tiêu nhằm thẳng vào Tần Phương Dương. Lưỡi kiếm dày đặc, sát khí ngút trời. Nhảy con vô minh, tới, rất tốt. Tần Phương Dương thét lớn, trường kiếm rút ra, không né không tránh tiến lên đón địch, cùng cuộc chiến tạo thành một đoàn. Mà ngay khi vừa tiếp chiến, năm Tần Phương Dương đồng loạt xuất hiện, liên thủ vây đánh đối phương. Tần Phương Dương biết, trận chiến này vô cùng hung hiểm, vừa tiếp chiến, hắn đã toàn lực ứng phó. Muốn giải quyết đối thủ trong thời gian ngắn nhất, củng cố phòng tuyến phe mình, tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách. Mà Hàn Tùng và Vu Thế Long không thèm để ý, vẫn vững vàng bảo vệ vị trí của mình. Hiện giờ ở cửa quan này, bảo vệ Tả Tiểu Niệm mới là ưu tiên hàng đầu. Cho dù là Tần Phương Dương bị người ta một chiêu đánh gục ngay trước mặt, hai người cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Phương hướng, vị trí quyết không thể nào loạn. Vị trí của Tần Phương Dương lúc này là thất sát, chính là nơi sát khí nặng nhất. Hàn Tùng và Vu Thế Long rủ mắt, im lặng bất động, nhưng mà thực tế đang tập trung tinh thần, cẩn thận ứng biến. Đợi đúng vào lúc này. Ầm! Tam tinh khai trận ngay bên trên, đột nhiên xuất hiện một khối sắt lớn chừng mấy trăm ngàn cân, ầm ầm rơi xuống. Chỗ rơi chính là phòng tinh võ hồn tinh. Hàn Tùng và Vu Thế Long trợn trừng mắt như muốn nứt ra. Đối với chiêu này, mặc dù đã sớm đoán, nhưng khối sắt trước mặt bây giờ quá là lớn. Hai người đồng thời gào to, đồng loạt từ mặt đất bay lên. Hai cây kiếm đồng thời triển khai chiêu người kiếm hợp nhất, hóa thành tia chớp lôi đình nghênh tiếp. Nhất định phải phá vỡ khối sắt to lớn này trước khi nó rơi xuống phòng tinh võ hồn tinh. Nếu để cho nó rơi xuống, hậu quả không thể nào tưởng. Cho dù không đến mức trực tiếp nện phải người linh niệm thiên nữ, Tả Tiểu Niệm bên trong phòng tinh võ hồn tinh cũng ắt phải bại lộ ra trước mặt tất cả mọi người. Xoạt xoạt, từng khối sắt bị phá vỡ, tốc độ phá vỡ vô cùng nhanh chóng. Nhưng mà rầm rầm rầm, tiếng động bất ngờ liên tiếp không ngừng vang, thình lình lại có 7-8 khối sắt khổng lồ thể tích giống vậy bay tới. Hơn nữa chỗ rơi không chỉ giới hạn ở nóc phòng mà là 4 phương 8 hướng. Tất cả mọi người đều không thể ngồi yên mà chờ, nhao nhao xuất thủ. Chỉ có một Yên Yên là vẫn không nhúc nhích, cẩn thận phòng thủ sau lưng cửa chính. Dù cho khối sắt đó trực tiếp nện xuống đầu nàng, nàng cũng sẽ không rời khỏi vị trí mà mình phòng thủ. Một khối sắt bay thẳng tới mặt nàng, bị đại sư huynh nàng Giang Chi Lam ngăn chặn. Lúc này không trung lại lần nữa vang lên mấy đạo âm thanh xé gió kịch liệt, là 3 bóng người từ 3 phương hướng nhanh chóng xông về phòng tinh võ hồn tinh. Một Yên Yên rốt cuộc không thể nào thờ ơ, kêu lên một tiếng: 4 hóa vân cảnh. Sự thay đổi này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bất kể là thành Phượng Hoàng bên này hay là thế lực vô minh bên kia. Vị tinh sứ kia coi như là người nhà vô minh, lúc bàn bạc nói rõ là chỉ bố trí 2 cao thủ hóa vân, nhưng bây giờ vừa mới động thủ đã xuất hiện 4 cao thủ hóa vân, mà trong số 4 cao thủ hóa vân này còn không bao gồm Phương Nhất Nặc. Đội hình như này thật sự đáng kinh sợ mà kinh ngạc. Nếu Tả Tiểu Đa biết có sự thay đổi này, nhất định sẽ phải mở miệng mắng to: mẹ kiếp, dám lừa gạt lão tử sao? Tần Phương Dương, Hàn Tùng, Vu Thế Long, mỗi người đều nỗ lực ngăn chặn, ra tay không tiếc mạng sống. Hai người Hàn Tùng, Vu Thế Long không tiếc hao tổn một lượng lớn nguyên khí, đánh bay khối sắt, cố gắng chặn cường giả hóa vân bất chợt xuất hiện kia. Nhưng hao tổn quá nhiều, vội vàng ứng địch, tình thế vô cùng bất lợi. Tần Phương Dương lại trực tiếp để một phân thân tự bạo, làm cho đối thủ chấn động đến hộc máu, điên cuồng lùi về sau, vững vàng chiếm giữ vị trí ban đầu, lại cùng giao thủ với một người vọt tới trong đó. Lấy một chọi hai, ngũ phương kiếm đại phát thần uy. Ở bên kia, Lam Thư Ung Dung chém một khối sắt đang lao tới, bất ngờ thét to. Chỉ thấy quanh thân lại có từng mảnh mây trắng bay, trường kiếm gào thét như rồng, chỉ trong chớp mắt, dứt sạch hơn 20 cao thủ Vu Minh xông tới bên này. Máu tươi nóng hổi, nhuộm đỏ mười mấy mét đất tuyết. Hóa vân, lại là một cường giả hóa vân. Người vẫn luôn che giấu tu vi mình, chưa từng bộc lộ, hóa ra chính là Lam Thư. Hôm nay, giờ phút này, rốt cuộc cũng đã bộc lộ thực lực của nàng rồi. Chẳng qua là trong mắt Tần Phương Dương và Hàn Tùng, hóa vân cảnh của Lam Thư vẫn có chút không ổn. Hẳn là mới đột phá không lâu, căn cơ cũng chưa được củng cố vững chắc. Trong lòng hai người đều hiểu ra, Lam Thư hẳn là giống như Tần Phương Dương. Ở thời điểm lần trước chiến đấu ác liệt cùng Thượng Thanh Vân, chạm đến bình cảnh, sau đó thuận lợi đột phá. Nhưng bất kể ra sao, bên mình lại nhiều thêm một cường giả hóa vân. Không đến mức nói là đường cùng mà sống lại, nhưng tuyệt đối có thể coi là một khích lệ to lớn. Lại là một tiếng ầm vang thật lớn, kéo mọi người quay trở về hiện thực. Những khối sắt nặng nề liên tục đột kích từ bốn phương tám hướng. Bốn cường giả hóa vân đột nhiên gia nhập cuộc chiến. Phía phòng tuyến chặt chẽ của thành Phượng Hoàng rốt cuộc không chịu nổi những đợt tấn công lặp đi lặp lại, đã xuất hiện sơ hở. Một bên vách tường của phòng tinh võ kim tinh bị một khối sắt lọt lưới đánh sập một lỗ thủng lớn. Từ bên ngoài đã có thể thấy Tả Tiểu Niệm đang ngồi xếp bằng bên trong. Một bóng người cười âm hiểm một tiếng, tự như quỷ hồn hiện thân đi ra. Kiếm trong tay phát ra ánh sáng màu đỏ tươi, nhanh chóng xông vào bên trong. Vậy mà là một người mặc trang phục lão nông bán thức ăn, vọt thẳng vào phòng tinh võ hồn tinh. Vậy là lại có thêm một hóa vân tham gia vào cuộc chiến. Tần Phương Dương lòng nóng như lửa đốt. Không đúng, tình báo Tả Tiểu Đa cung cấp hoàn toàn không chuẩn. Người kia muốn nhân cơ hội mà vào, cũng chỉ lao ra được 2 mét, bỗng nhiên hú lên quái dị, dường như đang đánh nhau cùng một người nào. Mà càng bất ngờ là người cùng hắn đánh nhau từ đầu tới cuối, đến cái bóng cũng không có lộ ra. Người ngoài nhìn vào, cứ như thể người nọ đang chiến đấu cùng với không khí. Thần ảnh! Cao thủ Vu Minh này hô to. Bên người Linh Niệm Thiên Nữ có thần ảnh, thực hiện kế hoạch vẫn tinh. Nghe được lời này, tất cả cao thủ Vu Minh sắc mặt đồng loạt thay đổi. Ngay sau đó trên mặt đều lộ ra bi tráng. Hơn 20 cao thủ đang nguyên, chính cao thủ anh biến, thế tấn công đột ngột thay đổi. Tất cả chuyển thành thái độ như không còn muốn sống, cùng nhau xông nhanh về phía trước. Thời điểm lao đến lại thực hiện tự bạo. Sau hơn 30 tiếng nổ liên tiếp, khu vực gần phòng tinh võ hồn tinh toàn bộ đã hóa thành phế tích. Nhưng ngay cả trong bầu không khí chiến đấu cực đoan đến không tiếc tính mạng, khu vực bị phá hủy vẫn bị áp chế đến ranh giới xung quanh phòng tinh võ hồn tinh. Đám người Mục Yên Yên, Tần Phương Dương tự làm thành một vòng tròn lớn, dùng hết sức lực duy trì, không để cho người Vu Minh xông vào. Nhưng đám người Vu Minh thoáng cái giống như bị điên, xông vào không được thì trực tiếp tự bạo. Cuối cùng các tu giả tự bạo trước mắt vẫn dừng lại tại cấp bậc anh biến. Nếu không, đám người Tần Phương Dương sẽ thương vong vô cùng thảm hại. Nhưng cho dù là vậy, đối phương tự bạo cũng tạo thành áp lực mạnh mẽ cho các cao thủ của thành Phượng Hoàng. Hàn Tùng, Vu Thế Long đều chịu ảnh hưởng của việc tự bạo, thân hình lảo đảo. Còn đối mặt với quân địch lại đang được đà lấn tới, liên tiếp công kích thắng lợi. Hai người tức giận rống to nhưng đành bất lực, chỉ có thể liên tục lùi về sau, trên người ánh máu văng khắp nơi. Lúc này, một bóng người cao lớn dường như từ bên ngoài bầu trời bay tới chỉ lóe lên một cái, đã gia nhập vào vòng chiến, tiếp nhận thế tấn công của Tần Phương Dương. Ra tay một cái, đã làm cho Tần Phương Dương rơi vào thế yếu. Đi vào! Người tới thấp giọng quát, không phải Phương Nhất Nặc thì còn là ai? Vô Minh điều động cao thủ hóa vân thứ bảy. Đám người Tần Phương Dương tâm trạng đều không tốt. Làm sao lại có thể có nhiều hóa vân như này? Hắn đến thay thế hai cao thủ hóa vân, rống lên một tiếng thật to, liều mạng chịu một kích của Tần Phương Dương, vừa vặn để họ xông vào bên trong tinh võ hồn tinh thất. Mà sau khi họ tiến vào, lại bị một vị thần ảnh khác ngăn. Hai bên lao vào chiến đấu kịch liệt. Hai người này đã bị thương nặng, giờ phút này lại bị một vị thần ảnh khác chặn đánh, hoàn toàn rơi vào thế yếu. Nhưng phòng tinh võ hồn tinh đã hoàn toàn bại lộ trong hư không. Tất cả mọi người đều có thể thấy, ngay chính giữa hai bên chiến đấu, Tả Tiểu Niệm hoàn toàn một thân áo trắng ngồi an tĩnh. Chân nguyên khí trên đỉnh đầu chậm rãi bay, tạo thành hình hoa sen nở rộ. Vượt ải đã sắp thành công. Lúc này thời gian đã tới 11 giờ 58 phút. Âm thanh rồng gầm phượng hót đồng loạt vang lên ở đáy lòng tất cả mọi người. Giữa đất trời, từng hồi âm thanh rồng gầm phượng hót, rồng gầm không dứt, phượng hót không ngừng. Cho dù là ở bên trong tuyết lớn ầm ầm, dù cho người đang trong không khí chiến đấu ác liệt, tất cả mọi người trước mắt vẫn hoảng hốt một chút, tựa như thấy một con phượng hoàng to lớn được một con cự long vây quanh, giống như mũi tên nhọn bay vút lên cao. Một đường bay thẳng lên như diều gặp gió, từ trước đến nay chưa từng có. Ung dung như thường, như vua thiên hạ. Phía trước chính là trời cao vô tận, chính là trên 9 tầng trời. Phượng mạch xung hồn! Phượng mạch xung hồn! Không biết là ai khàn giọng hét. Nghe vậy, cao thủ Vô Minh càng thêm liều mạng hơn. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Thà dùng ngực mình chặn đao kiếm đối phương, cũng muốn tiến về phía trước thêm một bước. Tả Tử Niệm ngồi xếp bằng toàn lực vận chuyển công pháp. Và giờ phút này, trong lòng không suy nghĩ gì khác ngoài việc vượt ải. Thậm chí nàng căn bản không biết bên cạnh đang xảy ra chuyện gì. Chỉ có cảm giác duy nhất, ở trong linh hồn mình, trong thức hải, từng trận lôi đình xuất hiện. Cả người đều rơi vào một loại choáng váng, trong trạng thái hỗn độn vô hình. Cùng lúc đó, chân nguyên khí áp chế thật lâu, chờ đợi thời cơ chính xác, lúc này bộc phát toàn bộ. Dời sông lấp bể, dễ như trở bàn tay, đánh vào hàng rào đang nguyên cảnh. Phượng Hoàng bay vút lên cao, bay về phía trời cao vô tận, một đi không trở lại, vô cùng phóng khoáng. Mà một vệt ánh sáng vàng kim lóe lên giữa không trung, thật giống như một vì sao lao vút xuống mặt đất. Toàn bộ đất trời bất chợt tràn đầy hương thơm lạ kỳ. Cái này mới thật sự là phượng mạch xung hồn. Trong chu vi vạn dặm, tất cả chim muông, không màng tuyết rơi nhiều, đồng loạt vỗ cánh bay. Mục Yên Yên toàn lực ứng chiến, nhưng sức lực không đủ, đã đánh tới mức tóc tai bù xù, tay chân luống cuống, nhưng vẫn nửa bước không lùi, dẫu có chết cũng không lùi. Mấy trăm nhân thủ của Vô Minh liên tục hao tổn cùng với nhau sau khi phát động thế tấn công tự bạo. Bây giờ cũng chỉ còn hơn 40 người thôi. Mà phía cao thủ thành Phượng Hoàng bây giờ cũng chỉ còn 17-18 người. Nếu không phải là bị thương nặng không thể tái chiến, thì chính là đã hy sinh. Hai vị sư đệ của Mục Yên Yên sau khi chiến đấu kịch liệt, tất cả đều đang nằm trên đất, cả người đẫm máu không rõ sống chết. Lúc này lại có 6 anh biến của Vô Minh, cả người nhuốm máu, liều mạng vọt về Mục Yên Yên bên này. Mục Yên Yên quát: "Đại sư huynh, ngăn bọn chúng!" Đại sư huynh rút trường kiếm ra: "Yên tâm!" Nhưng anh kiếm bỗng nhiên lóe, bất ngờ xoay người, một kiếm đâm vào trước ngực Mục Yên Yên. Một kiếm này quả thật khiến cho người ta ngỡ ngàng. Mục Yên Yên quát to, trong mắt ngập tràn bàng hoàng, khó tin nhìn đại sư huynh mình. Một tay bắt lấy thân kiếm, máu tươi từ từ chảy ra, ánh mắt tràn đầy bi phẫn. "Ngươi..." Đại sư huynh nhẹ nhàng gật đầu. "Xin lỗi, sư muội à, ta là người của thất xác." Dứt lời, lập tức rút kiếm ra. Nhưng lúc này, Mục Yên Yên đã nổi lên hung tính, hung hăng nắm chặt lưỡi kiếm, thà chết không buông tay, mắt nhìn chòng chọc. "Ngươi, tên tiểu nhân hèn hạ, ta dù thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi." Quanh thân chân nguyên tán loạn, hiển nhiên là định tự bạo, cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Ngay vào lúc này, Hàn Tùng gào to một tiếng vô cùng thê lương, liều mạng chịu ba chưởng một kiếm, mang theo cả người máu tươi bay tới, một chưởng lôi đình bùng nổ, đánh bay đại sư huynh Giang Chi Lam của Mục Yên Yên ra ngoài. Sau đó lưu loát rút trường kiếm ra, một chưởng đẩy Mục Yên Yên vào bên trong phòng tinh võ hồn tinh. Đừng vội chết, giờ đang là lúc khẩn cấp. Ngay sau đó Hàng Tùng quay người, một lần nữa đối đầu cùng vị hóa vân của Vu Minh kia. Mục Yên Yên trên một tiếng thê thảm, gấp rút vận chuyển chân nguyên, bịt kín vết thương. Lại dùng hết một bình đan dược, thê lương gào thét. Giang Chi Lam, người là đồ tạp chủng. Giang Chi Lam khóe miệng trào máu, vẫn nở nụ cười dữ tợn, một lần nữa xông lên. Bên này phòng tuyến lại thiếu đi một vòng, xuất hiện nguy cơ tràn ngập. Tất cả người bảo vệ Tả Tiểu Niệm hầu như đều bị dẫn dụ đi, thậm chí bao gồm hai thần ảnh, lúc này cũng đang chiến đấu kịch liệt. Nguy cơ trùng trùng, chỉ cần có một tên địch lọt vào, lập tức sẽ biến thành công giả tràng. Ngay vào lúc này Phương Nhất Nặc thét to. Bất chấp tất cả, xông vào! Lời còn chưa dứt, đã vượt lên trước một bước, nhanh chóng phi xuống dưới, đồng thời đánh ra hai chưởng nhanh như chớp, chưởng lực như chùy, chạy về phía Hàn Tùng và Vu Thế Long đang ngăn. Giết vào! Mặt khác, mấy cao thủ hóa vân của Vu Minh thấy có hy vọng, cũng dốc toàn lực tấn công mạnh mẽ, làm lung lay phòng tuyến, phối hợp với thế tấn công của Giang Chi Lam bên này, rốt cuộc cả sáu phương hướng đồng thời nguy cấp. Tần Phương Dương trong mắt như sắp nứt. Bạo bạo! Ba phần thân đồng loạt tự bạo. Ba hóa vân bị lực lượng tự bạo này đánh phá, thân thể suýt chút thì tan tành. Nhưng sau đó Tần Phương Dương cũng hộc máu, người lảo đảo như sắp té, sắc mặt vàng vọt, sức lực chiến đấu nhanh chóng cạn kiệt. Mà giờ khắc này Phương Nhất Nặc và một hóa vân của Vu Minh khác đã xông vào. Chỉ trong chớp mắt, thời gian đã đến 12 giờ. Tả Tiểu Niệm chỉ cảm thấy chân nguyên khí trong người hợp thành dòng lớn, lấy khi thế không gì cản nổi, điên cuồng xô mạnh vào hàng rào đan nguyên. Cạch! Hàng rào cảnh giới đan nguyên dễ dàng bị phá. Chân nguyên khí giống như một dòng sông lớn, khi thế mạnh mẽ vọt vào lộ tuyến kinh mạch mới, lưu chuyển cực nhanh. Cũng chính vào giờ khắc này. Xông lên! Phương Nhất Nặc cùng cường giả hóa vân kia đã tiến đến gần bên người Tả Tiểu Niệm. Hai vị thần ảnh đều dốc toàn lực, thậm chí bất chấp có ẩn nấp thân hình được hay không, cũng phải ngăn. Nhưng đối thủ của bọn hắn vào lúc này cũng cố hết sức dây dưa. Hai thần ảnh có lòng nhưng không thể làm gì, chỉ có thể thầm than thở. Không trung tràn đầy những vệt sáng vàng kim lớn, lúc này đã tiến vào tinh võ hồn tinh, cách Tả Tiểu Niệm không quá hai thước. Mà tại khoảnh khắc vi diệu này, cao thủ hóa vân của Vu Minh xông vào sớm nhất kia, hét lớn một tiếng, nhằm về phía không có phòng vệ của Tả Tiểu Niệm, đánh xuống một kiếm. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nở nụ cười tàn nhẫn. Nhưng một khắc sau, trong lúc bất chợt quát to một tiếng, trường kiếm ngừng trên không trung, nét mặt chuyển thành kinh ngạc và khó tin. Ngươi! Hắn quát to. Vậy mà lại là Phương Nhất Nặc nhân cơ hội ra tay. Một tay hung hăng cắm vào ngực hắn, tóm lấy trái tim, không chút do dự bóp nát. Một tay khác lấy tốc độ không kém cắm vào đan điền, ầm một tiếng nguyên hồn vỡ vụn. Ngay sau đó hai tay đồng thời ném thi thể đã hóa thành thịt vụn của cường giả hóa vân kia bay ra ngoài. Lại còn hét lớn một tiếng. Mau, chém chết Linh Niệm Thiên Nữ, chính là đại công cáo thành. Chỉ một chút thời gian đình trệ này, một vệt sáng vàng kim lớn vèo một cái vọt vào bên trong thân thể Tả Tiểu Niệm. Một tiếng phượng hót mang theo vui mừng cực điểm vang động trong linh hồn tất cả mọi người. Một ảo ảnh phượng hoàng xinh xắn lấp lóe trên đỉnh đầu của Tả Tiểu Niệm, ngay sau đó biến mất không để lại chút dấu vết. Mà sau đó một cổ khí thế to lớn mạnh mẽ đến mức làm cho người ta không thể tin phát ra ùng ùng kéo đến. Phượng mạch xung hồn, thành công rồi. Ngay tại lúc hai vị thần ảnh đang trố mắt nghẹn họng, Phương Nhất Nặc như gió lốc lướt qua, thẳng tay đập nát một cao thủ hóa vân của Vu Minh, lanh lẹ bắt lấy thần hồn rồi đánh nát luôn, sau đó mắng. Ngớ ra mà làm gì, mau giết người đi! Đang lúc nói chuyện, Đoạt bước đi tới trước người Giang Chi Lam. Trước một Giang Chi Lam đang đờ đẫn không dám tin vào mắt mình, một quyền trực tiếp đánh vỡ đầu, một chưởng đánh nát nguyên hồn, ngay sau đó người đông đưa bay lên. Mau mau, chém chết Linh Niệm Thiên Nữ! gấp rút xông vào giữa đám người đang chiến đấu trong không trung. Tu vi của Phương Nhất Nặc tuyệt đối không thua kém Tần Phương Dương, thậm chí còn cao hơn. Lại nói trong tất cả mọi người ở đây, một người mà sức lực chiến đấu được bảo toàn nguyên vẹn nhất, đồng thời còn biết thực lực của người Vô Minh cao thấp ra sao, trực tiếp xông vào chiến trường của Hàn Tùng, Vu Thế Long, sau đó quát. Vô Minh vạn tuế, nhất định thành công! Bịch bịch! Chẳng qua trong chốc lát đã giết sạch ba cao thủ hóa vân bị Tần Phương Dương tự bạo đến gần như phân tán. Có một vị thẳng tới lúc chết vẫn còn hoang mang. Phương huynh, giết nhầm người. Không có chuyện gì, an tâm ra đi đi, tất cả đã có ta. Phương Nhất Nặc an ủi, đùng một chưởng đánh chết, vẫn chạy không ngừng, vội vàng xông về cao thủ hóa vân đang cùng Lam Thư giao chiến, quát to. Cùng nhau ra tay, tuyệt đối không được để cho bọn chúng chạy thoát bất kỳ một người nào. Mọi người như bị sét đánh. Một tiếng quát to này của Phương Nhất Nặc lại là giọng của con gái. Trò đùa thú vị này từ đâu ra? Chỉ thấy Phương Nhất Nặc vừa rống to vừa liều mạng giết người. Mà giờ phút này đại cuộc đã định. Ngoại trừ người cùng Lam Thư đánh nhau, còn có người cùng hai vị thần ảnh đang dây dưa chiến đấu. Cao thủ Vô Minh còn lại toàn bộ đều đã chết. Những người khác chen nhau lên, thẳng tay tiêu diệt mấy cao thủ Vô Minh đang khiếp sợ đến hồn phi phách tán này. Đám người phe mình đang kiêu ngạo, bỗng hoang mang, nhìn vị đại cao thủ đột ngột xuất hiện này, ai cũng ngỡ ngàng. Người này tu vi thật là cao, từ đâu tới? Đây quả thật là... Phần còn lại của cuộc chiến hoàn toàn nghiêng về một bên. Cao thủ Vô Minh bị tàn sát sạch sẽ, giống lời dự đoán của Phương Nhất Nặc như đúc. Thậm chí, ngay cả sư điệt của Phương Nhất Nặc là Vân Tuyệt Ảnh và Phan Ngọc Sinh cũng bị Phương Nhất Nặc tự tay đánh gục. Vân Tuyệt Ảnh và Phan Ngọc Sinh nhìn sư thúc giống như sát thần, trong mắt tràn ngập bàng hoàng, toàn bộ nhân sinh vào giờ phút này đều sụp đổ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này. Sư thúc! Trên khuôn mặt anh tuấn của Vân Tuyệt Ảnh tất cả đều là nỗi tuyệt vọng không thể tưởng. Vô Minh tặc tử, nộp mạng đi! Phương Nhất Nặc dùng giọng con gái the thé mở miệng mắng to, một kiếm giết chết hai sư điệt. Sau đó hắn vẫn không hề chào hỏi bất cứ ai, một mực truy lùng xung quanh chiến trường, chỉ sợ có cái lọt lưới. Sự hung ác cùng cực này, ra tay cay độc này, quả nhiên là còn độc ác hơn những cao thủ hộ pháp thành Phượng Hoàng bên này. Nhưng bụi bặm cuối cùng cũng phải rơi xuống, Phượng Mạch Xung Hồn chi cục rốt cuộc đã thành công. Sáu cao thủ hóa vân của Vô Minh toàn bộ đã chết. Lam Thư tỷ, nhờ người tiếp tục bảo vệ linh niệm, những người khác kiểm tra thương vong, cứu chữa người bị thương. Hàn Tùng và Vu Thế Long đã kiểm tra thương thế của Mục Yên Yên. Mặc dù bị một kiếm đâm thẳng vào ngực, nhưng lại không biết nên nói là trong cái rủi có cái may, hay là Giang Chi Lam còn sót lại chút lương tri, không đâm thẳng vào tim. Thương thế của Mục Yên Yên mặc dù rất nặng, nhưng còn chưa nguy hiểm đến tính mệnh. Về phần những người khác, 7 anh biến bỏ mạng, 4 anh biến bị thương nặng, thương tổn tới căn nguyên. Tần Phương Dương tự bạo 4 phân thân, bị thương tới căn nguyên. Hậu quả như vậy cũng là vô cùng nặng nề. Khâu Vân Thượng lần này may mắn nhất, hắn vừa xuất hiện đã bị một cao thủ hóa vân của đối phương tấn công, bị đánh cho hộc máu hôn mê. Đến cuối cùng là người bị thương nhẹ nhất. Vị huynh đài này không biết xưng hô ra sao? Hàn Tùng rốt cuộc nhìn về Phương Nhất Nặc, mở miệng hỏi. Kết thúc tập 71 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.